Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân qua tập số 375. Như vậy là tập trước có rất nhiều những cái bí ẩn, bí mật từ thời xưa, thời mà còn Ninh Vương Thương Nghiên Bá vẫn còn và lâu hơn nữa, về cái vết bớt của Thương Thục Thanh, nó liên quan đến nha tướng. Rất là hay. Và để xem diễn biến tiếp theo thế nào và con đường tiếp theo của Ngưu Đạo như thế nào, chúng ta đến ngay với tập 375 này. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Đạo Quân, tập 375. Ngưu Đạo nhất thời vô ngữ. Này là nhận định mình đang nói dối. Cuối cùng phục hồi, nhấc tay đầu hàng nói: Được, ta phục ngươi rồi. Ngươi không tin không sao, ngươi nhớ giữ kỹ đồ vật, đừng có để cho người khác lấy đi là được. Triệu Hùng Ca nói: Không cần ngươi bận tâm. Chuyện này là sao? Ngưu Đạo tự diễu, than thở một chút, sau đó lại nói: Ta đã nói với ngươi, 12 quả đều là bị ta hái được. Triệu Hùng Ca mở miệng nói: Vậy thì sao? Ta không có hứng thú. Ngưu Hiếp Đạo nói: Ngươi có ý gì? Cần đề phòng như phòng cướp vậy sao? Trước tiên nghe hết không được sao? Triệu Hùng Ca uống một ngụm rượu, nhìn bốn phía một chút. Ta cũng nên trở về. Dứt lời liền đi. Ngưu Hiếp Đạo đưa tay bắt được cánh tay hắn. Ta thật xa chạy tới bại lộ thân phận, không phải tìm ngươi nói chuyện phiếm đâu. Thật không dễ dàng gặp mặt một lần, nói với ngươi chính sự đây. Nghe nói ngươi và tà sứ của ma giáo đương nhiệm giao tình không tệ nhỉ? Triệu Hùng Ca kỳ quái: Liên quan gì tới ngươi? Ngưu Hiếp Đạo nói: Đừng có dáng vẻ cầu không ăn phân như thế. Hỏi ngươi có phải hay không thôi. Triệu Hùng Ca nói: Vẫn tính tốt. Ngưu Hiếp Đạo nói: Người này có thể tin được không? Triệu Hùng Ca đáp: Được. Ngươi cảm thấy được, ta đưa hắn một trái vô lượng quả được không? Triệu Hùng Ca nhíu mày: Vì sao nghĩ tới cho hắn? Ngưu Hiếp Đạo đáp: 12 quả cây, lại bảo bối như thế nào, ta cũng không thể dùng hết. Hiện tại phải nhanh một chút chuyển ra, mau chóng phát huy tác dụng hoàn thành bố cục. Ta thấy người ma giáo trong bóng tối vẫn không ít, đáng giá chúng ta dùng một lát. Triệu Hùng Ca run run cánh tay bỏ qua hắn, xoay người lắc đầu nói: Không được, Nam Thiên Vô Phương không hẳn đáng tin. Ngưu Hiếp Đạo đáp: Ngươi không phải nói hắn vẫn được sao? Triệu Hùng Ca đáp: Là vẫn được, nhưng phải xem ở phương diện nào, không phải tuyệt đối không có vấn đề. Ô Thường nhiều năm không động ma giáo như vậy, ta không dám đảm bảo không có nguyên tắc. Không dám đảm bảo Nam Thiên Vô Phương không phải Ô Thường chủ mưu an bài bên cạnh ta. Ngưu Hiếp Đạo sừng sốt lại cười khổ: Tâm đề phòng của ngươi thật nặng đấy. Triệu Hùng Ca nói: Vẫn là để cho người đáng tin bên cạnh ngươi dùng đi. Ngưu Hiếp Đạo lắc đầu: Đồ vật này không đáng tin hay là đáng tin đều là do người bên cạnh ta không thích hợp. Đã có thể nói là không có tác dụng gì, nhiều mấy tay chân vô dụng, lúc nào cũng có thể sẽ bị cửu thánh triệu tập thế lực trong thiên hạ tận diệt. Sự tình này không thể có tư tâm, chỉ có thể thế lực phản kháng cửu thánh càng không lộ. Chỉ có thế lực phản kháng cửu thánh càng khổng lồ, lực lượng của chúng ta mới sẽ càng lớn, cửu thánh mới càng sẽ không thể một lần đánh đổ ta. Lời nói rất đơn giản, nhưng mà Triệu Hùng Ca đột nhiên cảm nhận được sắp tới gió nổi mây vần, cảm giác tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một loại tư vị không nói được. Lần đầu tiên, Trần chính là lần đầu tiên nghe được có người nói muốn đối kháng cửu thánh. Không chỉ nói chơi, mà là đã bắt đầu thực tiễn. Hơn nữa đã có thể đánh bạc đối phận, đối kháng. Có thể nói là cảm xúc dâng trào. Cũng đột nhiên cảm giác viền mắt có chút ướt át. Khuôn mặt lôi thôi ngẩng lên, nhìn Trần Đồng. Trong lòng nói, ai nói Thượng Thanh Tông không được. Hắn muốn khóc, nhưng mà cuối cùng là khống chế được tâm tình của mình. Minh bạch ý tứ của Nghi Hữu Đạo, lần nữa dán mắt vào Nghi Hữu Đạo nghiêm mặt nói, ngươi có dùng không? Nghi Hữu Đạo đáp, tu vi của ta khả năng còn kém mấy trăm, mấy năm, hiện tại còn không có biện pháp dùng. Ngươi yên tâm, ta không đến nỗi đại công tư vô tư đến mức độ kia. Ngươi cũng nói ta không phải là người tốt, ta sẽ lưu cho mình một cái. Ta là phế vật không có tác dụng gì, bên Thượng Thanh Tông ngươi phải thay chăm sóc. Đi đây. Triệu Hùng Ca nói xong xoay người rời đi. Nghi Hữu Đạo bị hắn nói sừng sốt. Vân Cơ chờ ở ngoài động liếc mắt nhìn bóng người bay ra. Chờ một chút. Nghi Hữu Đạo cũng đi ra, lại khôi phục dáng vẻ dịch dung. Vân Cơ nhấc tay giao cho hắn một phong thư. Vừa lấy được, dịch xong rồi. Nghi Hữu Đạo tiếp nhận nhìn, phát hiện là tin tức từ Nam Châu truyền tới. Chỉ là nội dung để hắn cảm thấy kinh hãi. Vậy mà vẫn thoát được. Vân Cơ nói, hiện tại ta xem như minh bạch vì sao ngươi nhìn chằm chằm đối phương. Người này đích xác rất lợi hại. Ngươi bố cục đến mức độ như vậy mà vẫn hắn vẫn có thể chạy thoát được. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm nội dung mật thư, khẽ lắc đầu. Ngoài ý muốn, cũng không phải ngoài ý muốn. Người này am hiểu từ địa phản kích. Lúc trước ở Bắc Châu, hai lần đẩy hắn vào tử địa, đều bị hắn chạy trốn. Ở Tề Kinh ngay cả Hạo Vân Đồ tham dự động thủ cũng vẫn bị hắn chạy. Xem đến phần sau, con người đột nhiên co rụt lại. Phiêu Miểu Các à? Sau lưng Thiệu Bình Ba có thế lực Phiêu Miểu Các chống đỡ. Tin tức này chân chính để hắn hãi hùng khiếp vía. Năng lực của Thiệu Bình Ba lại phối hợp với thế lực của Phiêu Miểu Các, hậu quả kia làm cho hắn có chút sợ hãi. Trước vẫn không biết chuyện, không phải là giả chết, hắn làm không tốt sẽ chết ở trong tay Thiệu Bình Ba. Vân Cờ nói, tuy bị Phiêu Miểu Các tìm tới, nhưng mà đây chỉ là phán đoán của giả Vu Quần, không hẳn là thật. Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm tin tức chậm rãi lắc đầu. Năng lực của giả Vô Quần không cần hoài nghi, phán đoán không bắn tên không đích, căn cứ tin tức truyền tới, độ khả thi rất lớn. Vân Cơ nói, vậy Nguyên Tòng kia là ai, dám trực tiếp hạ sát thủ với người Phiêu Miểu Các? Nghi Hữu Đạo không hồi đáp. Đi, đi gặp đám người giả Vô Quần. Vân Cơ nói, không đi Vạn Thú Môn sao? Nghi Hữu Đạo đáp, Phiêu Miểu Các phái người đi tìm bọn hắn, kết quả bị bọn hắn giết. Này không phải chuyện nhỏ, ngay cả giả Vô Quần cũng sợ đến trốn đi. Sự tình này ta nhất định phải tự mình ra mặt xác nhận làm rõ tình huống. Ta muốn đích thân đi thẩm vấn người bị tóm kia. Người ta phân công hành động, người đi Tống Quốc một chuyến. Trước khi đi, Nghi Hữu Đạo khẩn cấp đưa tin cho Viên Cương, lệnh Viên Cương mau chóng an bài Vân Cơ đi gặp Tử Bình Hiêu. Một khi phát hiện dị thường, lập tức diệt Tử Bình Hiêu. Vận dụng Vân Cơ là vì đảm bảo có thể vạn vô nhất nhất. Không có biện pháp, người Phiêu Miểu Các tìm là giả Vô Quần. Không gặp được giả Vô Quần, khẳng định sẽ đi tìm Tử Bình Hiêu. Một khi Tử Bình Hiêu không chịu nổi dọa, lộ Nam Châu ra ngoài, hắn kinh doanh thế lực Nam Châu là sẽ xong đời. Dám giết người Phiêu Miểu Các, một khi bị Phiêu Miểu Các phát hiện, kia tuyệt đối sẽ là nghiêm trị. Phiêu Miểu Các còn chưa bao giờ mềm tay. Đồng thời còn lệnh Viên Cương đưa tin cho Toa Như Lai, bảo Toa Như Lai tận lực giúp quan tâm tình huống của Phiêu Miểu Các, có bất kỳ dị thường gì đúng lúc báo cho. Nghi Hữu Đạo làm xong, cùng Vân Cơ chia nhau rời đi. Hai người mang đến phi cầm cỡ lớn Nghi Hữu Đạo dùng trước. bên Nam Châu sẽ phái phi cầm cỡ lớn tiếp ứng Vân Cơ. Kỳ thực Vân Cơ có thể không cần, nhưng để cho ổn thỏa, không muốn bại lộ thân phận. Hoan Nhi, Lan Quý Phi đẩy cửa vào, chân tay bưng khay, nhìn xung quanh một cái, nhìn thấy Thái Thúc Hoan Nhi ngồi co ro ở trên giường, làm cho nàng đau lòng như cắt. Thả đồ vật trên bàn, vòng tới góc giường, xoa vai nữ nhi. Hoan Nhi, ăn một chút đi. Thái Thúc Hoan Nhi yên lặng nói. Vì sao phụ hoàng nuốt đời? Lan Quý Phi gượng ép nói. Đã hỏi mấy lần, phụ hoàng người cũng là thân bất do kỷ. Thái Thúc Hoan Nhi rơi lệ. Không nghĩ tới, vốn tưởng trên triều đã ra cái sự tình không thể thay đổi, ai biết sự tình ly kỳ như vậy cũng phát sinh, cả triều đều lấy âm mưu của địch quốc làm lý do mà hủy hôn. Nàng ngược lại không phải là khát khao gả cho Thiệu Bình Ba, nàng càng nhiều là muốn báo thù. Nhưng mà chuyện đã xảy ra, nàng đã biết. Thiệu Bình Ba hồi kinh liền phát động Hắc Thủy Đài bắt người, thậm chí còn tự tay giết nhi tử của Triệu đại nhân. Trong một đêm, cả sự tình triệt để trở mình, tốc độ nhanh đến người cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà Thiệu Bình Ba lại có thể làm được. Này nàng không khỏi nghĩ tới tình hình ở trong nông trại. Thiệu Bình Ba nói cho nàng, ngươi không uy hiếp được ta. Thái độ đối phương khinh bỉ như vậy, căn bản không để nàng vào trong mắt. Trên thực tế Thiệu Bình Ba đích xác là chưa hề để nàng vào trong mắt. Công chúa lại thế nào? Trong đầu óc Thiệu Bình Ba có một đống sự tình, căn bản không tồn tại việc nàng sướng vui đau buồn. Lúc này Thiệu Bình Ba đã rời kinh thành Tấn Quốc, như một kích lôi đỉnh. Sau khi hóa giải nguy cơ thì lập tức rời Tấn Kinh, trở về chiến trường tiếp tục quan sát trạng thái giao chiến. Cũng nhất định phải rời đi. Hắn biết mình đắc tội bao nhiêu người, tiếp tục lưu lại ở kinh thành còn không biết sẽ phải bị phản công như thế nào. Trước đó có thể mượn lực lượng của Hắc Thủy Đài phản kích, nhưng mà đối kháng đám triều thần kia không thể nhiều lần vận dụng lực lượng của Hắc Thủy Đài. Chức trách Hắc Thủy Đài không phải là dùng để loại sự tình kia, hoàng đế sẽ không đáp ứng. Hiện tại hắn không có căn cơ gì, trình thể mà nói, căn bản không có được thực lực chính diện đối kháng những triều thần kia, chỉ có thể trốn đi. Trốn đến những triều thần kia không làm gì được hắn, không biết hắn làm gì, chờ lập xuống đại công, thật nắm được quyền lực tương ứng mới có tư cách đối kháng. Cho nên trận chiến này là cực kỳ trọng yếu. Bên bờ sông, Thiệu Bình Ba ngồi trên tảng đá lớn tĩnh lặng, nhìn nước sông quần quần biến mất, không biết suy nghĩ cái gì. Thiệu Tam Tỉnh đi tới, cúi người thấp giọng nói. Đại công tử, trưởng quỹ tới rồi. Thiệu Bình Ba phục hồi tinh thần lại. Sao hắn không mời tự tới? Thiệu Tam Tỉnh nói. Không biết. Hỏng rồi. Thiệu Bình Ba chậm rãi đứng lên. Chỉ sợ để giả vô quần trốn rồi. Thiệu Tam Tỉnh kinh ngạc. Làm sao mà biết? Thiệu Bình Ba nói. Chỉ cần giả vô quần không trốn, bằng thế được của Phiêu Miểu Các sao có khả năng không tìm được chứ? Những ngày này liên tiếp hỏi trường quỹ cũng không có trả lời. Thái độ hắn khá ngạo mạn, đột nhiên không mời mà tới, khẳng định không phải là tự mình đến để báo tin tức tốt, sợ là không phải chuyện gì tốt. Đi đi. Hai người xoay người rời đi. Đi không bao xa, nhìn thấy một tu sĩ bình thường bị hộ vệ ngăn cản. Thiệu Bình Ba phát hiện người đến mỗi lần đều là diện mạo bất đồng, đi tới vất tay lệnh hộ vệ lui ra. Sau đó hai người đi dạo bờ sông. Xảy ra vấn đề rồi, trưởng quỹ nói. Trong lòng Thiệu Bình Ba hơi hồi hộp một chút. Có thể để vị này tự mình chạy tới nói, ê là không phải chuyện nhỏ. Vội hỏi. Chuyện gì? Trưởng quỹ đáp. Giả vô quần mất tích. Thiệu Bình Ba thử dò xét nói. Vậy chỉ có thể nói kẻ này quá mức xảo trá. Trưởng quỹ nói. Ta nói không phải cái này. Ta phái hai người đi tìm bọn hắn cũng mất tích. Đợi mấy ngày không tìm được bóng dáng, cũng không có bất cứ tin tức gì. Khẳng định là đã xảy ra vấn đề. Thiệu Bình Ba kinh ngạc. Này sao có khả năng? Bọn hắn không dùng thân phận Phiêu Miểu Các đi tìm sao? Trưởng quỹ cắn răng nói. Này chính là địa phương nghiêm trọng của sự tình. Lúc ấy không nên nghe lời người. Không nên để bọn hắn lấy thân phận Phiêu Miểu Các đi. Nếu không dùng thân phận Phiêu Miểu Các, sẽ không xảy ra sự tình phiền phức này. Hiện tại ta lo lắng bọn hắn đã rơi vào tay của đối phương. Một khi nói cái gì không nên nói, hậu quả khó mà lường được. Thiệu Bình Ba cười khổ nói, cá nhân hắn cho rằng giả vô quần không là cái gì, chả lẽ đối phương còn không làm gì được. Nhưng mà lời nói coi thường như vậy hắn không dám nói. Hãi hùng khiếp vía hỏi, bọn hắn có lá gan lớn như vậy còn dám động người Phiêu Miễu Các sao? Xác nhận người phái đi thật gặp bọn hắn sao? Trường Quỷ đáp, phí lời. Người của ta tận mắt thấy bọn hắn mang xe ngựa ra kinh thành Tề Quốc mới yên tâm, này còn cần hoài nghi sao? Thiệu Bình Ba ý thức được sự tình nghiêm trọng. Người phái đi có biết là tiên sinh thủ ý không? Nếu là người ở phía sau sai khiến thượng tuyến đến nên nếu là người phía sau sai khiến thượng tuyến đến đúng lúc diệt khẩu đi. Trường Quỷ nói, có cần người đến dạy ta không? Ta còn dám giữ lại sao? Diệt khẩu rồi. Vậy thì tốt. Thiệu Bình Ba thở phào nhẹ nhõm, lại câu mày nói, tiên sinh chỉ phái người đi bắt người, hai người sao? Trường Quỷ đáp, phí lời. Loại sự tình này có thể để quá nhiều người biết sao? Vận dụng thân phận Phiêu Miễu Các, đừng nói hai người, coi như một người, trưởng môn các đại phái cũng có thể tùy tiện mang đi. Lần này ta đến là cảnh cáo người, người tốt nhất là quản miệng tốt mình đi, bằng không ta đảm bảo người nhất định sẽ chết rất thảm đấy. Nếu không phải trên tay đối phương nắm giữ thóp quán, thì hiện tán điền có thể xung đột diệt khẩu Thiệu Bình Ba rồi. Sắc mặt Thiệu Bình Ba nghiêm nghị, biết ý tứ trong lời nói của hắn. Nếu người bị phái đi thực rơi vào trong tay của đối phương mà nói, sợ là quan hệ giữa hắn và Phiêu Miễu Các sẽ lộ ra. Một khi đối phương theo đường dây này mà tra tới, Trưởng Quỹ khẳng định sẽ rất sợ. Hắn lập tức động viên nói, tiên sinh lo xa rồi. Nếu thực là đối phương ra tay, này là động người Phiêu Miễu Các, mặc kệ người Phiêu Miễu Các là đi tìm cái gì, đối phương cũng không có dám rêu rào. Trưởng Quỹ nói, không cần ngươi dạy ta, nói chung sau này người ta tận lực đừng có liên hệ nữa. Vâng. Thiệu Bình Ba khiêm tốn thủ giáo, lại có chút không hiểu, động người Phiêu Miễu Các không có nắm chắc sợ là không dám động. Bên người giả vô quần có bao nhiêu người lại dám động thủ với người Phiêu Miễu Các? Trưởng Quỹ dường như là cũng có chút buồn bực. Chỉ hai người. Thiệu Bình Ba kinh ngạc, hai người nào lại gan lớn như vậy? Trưởng Quỹ nói, một người gọi là Ngụy Đa, Thượng Thanh Tông người hẳn không xa lạ, là đệ tử Thượng Thanh Tông. Một người khác gọi là Nguyên Tòng, hẳn không phải là thân phận chân thực. Theo điều tra, hắn là cao thủ xếp hạng thứ 8 trên đan bảng Giản Sơn Nguyệt, ẩn cư ở Tiểu Nguyên Sơn. Ngụy Đa hẳn là không phải đối thủ, động thủ có khả năng là Giản Sơn Nguyệt. Ngươi làm gì? Bỗng phát hiện Thiệu Bình Ba dừng bước, ngơ ngác nhìn hắn. Thiệu Bình Ba tiến đến hai bước, trầm giọng nói, Thượng Thanh Tông Ngụy Đa, là gia hỏa nói lắp kia. Tiên sinh, người xác nhận vô lượng quả ở vô lượng viên không có bị trộm chứ? Trưởng Quỹ lập tức tức giận nói, người nghĩ cái gì thế? Vô lượng quả nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sinh trưởng trên cây, mỗi ngày bị kiểm tra rất nhiều lần, có bị trộm hay không còn không biết sao? Còn cần ngươi đến nhắc nhở à? Ngươi còn ghi nhớ nghi huyết đạo sao? Ta nói lại một lần nữa, thi thể xác nhận không thể nghi ngờ, chết không thể chết lại được. Thiệu Bình Ba nói, hắn làm sao đi cùng với giả vô quần? Hắn hoài nghi không phải là không có lý do, vì hắn và giả vô quần không thù không oán, mà một kích nhắm hắn, mà một kích nhắm vào hắn kia đột ngột quỷ dị, muốn hắn thân bại danh liệt. Phong cách này có chút giống như đã từng quen biết, hắn cơ hồ là theo bản năng liên tưởng đến nghi hữu đạo. Trường Quỹ nói, thời điểm ngươi nhìn chằm chằm giả vô quần, ta điền tra qua lai lịch người bên cạnh hắn. Giả vô quần đi qua quân danh vệ quốc, lúc kiểm tra quân doanh gặp phải Ngụy Đa trực ban, bảo giả vô quần báo lên tên họ. Giả vô quần miệng không thể nói, Ngụy Đa mắng hắn là người câm, kết quả đắc tội giả vô quần, bị giả vô quần trả thù, cường hành yêu cầu mang đi ngược đãi. Vệ quốc thế yếu, đối mặt giả vô quần cường thế, không thể không nuốt giận mà bụng. Người cho rằng Ngụy Đa là nguyện ý theo giả vô quần sao? Còn nữa, tin tức của ngươi đã sớm quá hạn rồi, Ngụy Đa sớm đã không nói lắp rồi. Là như vậy sao? Thiệu Bình Ba hơi có hồ nghi. Trưởng Quỹ đáp, ngươi đừng có bận tâm Ngụy Đa kia nữa, vẫn là bận tâm muội muội của ngươi một chút đi. Liễu Nhi? Liễu Nhi làm sao? Thiệu Bình Ba sững sờ, tiên sinh có ý gì? Trưởng Quỹ đáp, người ta phái đi không thể mạo muội động thủ, trước khi động thủ quan tâm hướng đi của giả vô quần, lúc đó giả vô quần ở Tề Kinh, cách chỗ ở của đệ tử quỷ y không xa, còn phát hiện hắn ta đi dạo ở phụ cận. Người khác có lẽ không quá quan tâm muội muội ngươi, nhưng mà ta quan tâm lắm. Bây giờ muội muội ngươi thỉnh thoảng sẽ đi chỗ đệ tử quỷ y một chuyến, toàn bộ tề kinh ở phương diện này thực giống như là muội muội ngươi mặt mũi lớn nhất. Giả Vô Quần ra tay với ngươi, lại xuất hiện ở phụ cận, gây ta cảnh giác. Thiệu đại nhân, ngươi tự lo lấy đi. Nhấc tay vỗ vỗ vai Thiệu Bình Ba, sau đó xoay người rời đi. Thiệu Bình Ba lạnh lùng theo dõi bóng lưng hắn rời đi. Từ trong lời nói của đối phương nghe ra ý vị uy hiếp nồng đậm. Ta quan tâm muội muội ngươi lắm. Thiệu Tam tỉnh đi tới. Đại công tử, thế nào? Hắn nhìn trên mặt Thiệu Bình Ba âm lãnh và không vui. Thiệu Bình Ba nói, hắn bảo chúng ta sau này tận được đường liên hệ hắn. Thiệu Tam tỉnh a một tiếng. Vì sao? Thiệu Bình Ba cười gằn, hắn đã càng lún càng sâu. Có bản lĩnh liền giết ta, không dám cá chết rách lưới thì không thể theo hắn. Sau đó quay đầu lại, hắn cầm Thiệu Liễu Nhi uy hiếp ta. Sau đó kể lại sự tình trường quỹ vừa nãy nhắc nhở. Thiệu Tam tỉnh nhất thời sầu lo. Trên một sườn dốc, quân tề hơi thăm dò tiến công, sau đó tự như là thủy triều lui ra, lưu lại một vài thi thể linh tinh. Chờ một chút, Cao Phẩm đi tới tuyến đầu trận địa, tự mình kiểm tra hiệu quả sau khi bản thân bố trận. Sau khi tuần sát một lần, xác nhận vấn đề không lớn, lại nhiều lần căn dặn tướng lĩnh chú ý, mới phản hồi trở về trung quân. Bây giờ trung quân đã di chuyển đến một tiểu trấn bỏ hoang, trạch viện tốt nhất ở trên trấn Lâm Thời, thành doanh trướng trung quân. Tuy điều kiện có hạn, nhưng mà tốt hơn ở trong lều vải nhiều. Trở lại trong phòng, treo đầy địa đồ, kiểm tra tin tức tình báo từ các lộ. Nhìn đến tình báo đến từ Hắc Thủy Đài, Cao Phẩm tự nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, bây giờ Thiệu đại nhân ở đâu? Phó tướng nói, tạm thời không biết, hành tung hắn luôn bảo mật, đại soái cớ gì quan tâm tung tích của hắn? Cao Phẩm than thở, vị Thiệu đại nhân này quả thực là tài tình. Trở lại kinh thành càn quét một trận, trong khoảnh khắc bãi bình những phiền phức kia. Nhưng mà hắn ở trong triều đắc tội những người kia là có chút tàn nhẫn. Ta từng ngay mặt vạch ra nhược điểm của hắn, nhắc nhở hắn. Hắn chưa trải qua triều chính, không biết nước trong đó rất sâu. Nhưng hắn không nghe khuyên, nhất định phải phân cao thấp với những người kia. Sao phải tự mình khổ mình chứ? Hắn lần này là sảng khoái, nhưng đám người trong triều kia đâu phải dễ chọc. Đặc biệt một lần đắc tội nhiều như vậy, một khi những người này liên thủ, ngay cả bệ hạ cũng phải nhượng bộ ba phần. Ngươi cứ chờ đi, không bao lâu những người kia sẽ phản công. Thủ đoạn của Thiệu đại nhân quá khích, dễ bị phản phệ. Đáng tiếc không nghe khuyên. Phó tướng nói, đại soái lo lắng an toàn của hắn. Chỉ là sự tình bên Hắc Thủy Đài kia, chúng ta cũng không dễ thăm dò. Nếu đại soái thực muốn biết, không ngại dâng thư hỏi thăm bệ hạ một chút. Cao Phẩm xua tay, ta không phải lo lắng an toàn. Đắc tội nhiều người như vậy, ta đảm bảo không được, cũng không có đảm bảo. Nếu không sẽ kéo chúng ta vào trong phiền phức. Hiện tại ta lo lắng là một khi hắn bị đám người trong triều kia làm cho cùng đường mặt lộ, sẽ nhờ vả nơi khác. Đúng vào lúc này, một tướng quân đi vào truyền đạt một phong thư. Đại soái, bên kinh thành có tin tức. Cao Phẩm nhận thư nhìn, bỗng cười lạnh một tiếng nói với phó tướng, ngươi nhìn đi, ta nói cái gì tới cái đó, phản công bắt đầu rồi, nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều. Phó tướng tiếp mật thư nhìn, cũng lắc đầu thở dài, tốc độ các đại thần trong triều nhanh thật. Cao Phẩm nói, ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhi tử Triệu Công Quyền còn bị hắn giết. Nếu bọn hắn không phản kích, không đánh tan kiêu ngạo Thiệu Bình Ba, mặt mũi để nơi đâu chứ? Sắc mặt phó tướng ngưng trọng, bọn hắn đấu đến đấu đi không quan hệ, chỉ là lúc này đang là thời khắc giao chiến với địch quốc, hậu phương nội đấu thành như vậy, vạn nhất làm lỡ chiến sự thì phải làm sao? Cao Phẩm chỉ hắn, ngươi nha, còn quá trẻ tuổi, những người kia không giống quân nhân chúng ta. Đối với những người kia mà nói, nếu không cách nào ở trong triều đứng vững gót chân thì coi như là chúng ta vì Tấn Quốc đánh hạ toàn bộ thiên hạ, lại có quan hệ gì tới bọn hắn? Nếu một đám người ngay cả Thượng Bình Ba cũng không có đối phó được, sẽ để cho đám phía dưới nhìn như thế nào? Người phía dưới đều là cỏ đầu tường, cộng thêm sau lưng hắn có bệ hạ chống đỡ. Một khi tương lai bệ hạ trọng dụng Thiệu đại nhân, chiều gió liền có khả năng nghiêng về một bên, trong nháy mắt thành đại thế. Phó tướng suy tư. Cao Phẩm trầm giọng nói, lập tức đưa thư cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể nhìn chằm chằm vào. Vị Thiệu đại nhân này chính là độc sĩ, ta không hy vọng nhìn thấy hắn nhờ vả nước khác trả thù, sẽ cực kỳ bất lợi cho đại quân ta tác chiến. Vâng. Phó tướng chấp tay lĩnh mệnh, cấp tốc đi chấp hành. Tấn Quốc, quận Văn Tăng. Trên giáo trường, trong một đám thanh niên trai trắng tân trình, vài người trên cánh tay hoặc chân là có tàn tật kiểm kê ra, sau đó lại có loại mù một con mắt cũng bị kiểm kê ra. Quận trưởng vừa nhìn giờ nghĩ là nổi khùng, thở phì phò qua một hồi, cuối cùng dừng bước ở trước mặt một thanh niên, chỉ vào mũi quát mắng: Tạ đại nhân, này chính là tân binh ngươi phụ trách chiêu đến à? Tuy Tạ đại nhân trẻ tuổi, nhưng mà trên mặt đã có cảm giác tang thương, sắc mặt ngưng trọng. Đại nhân, là hạ quan thất trách. Quận trưởng quát mắng: Này chính là lý do của ngươi sao? Tiền tuyến đại chiến, việc quan hệ Tấn Quốc ta sinh tử, ngươi cụt tay thiếu chân tới tiền tuyến, là ngươi chán sống hay là muốn hại chết ta vậy? Tạ đại nhân vội nói: Đại nhân, trước đó tuyệt đối không có phát sinh sự tình này. Hôm qua hạ quan có nghe nói đê sông mới có đắp sắp xảy ra sự tình, vội vàng chạy tới kiểm tra, nhất thời không thể quan tâm bên này, còn chưa kịp tới kiểm tra, đợi nghiệm tra xong chắc chắn sẽ loại bỏ. Nghiệm tra sao? Quận trưởng vất tay chỉ những người tàn tật kia: Kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra bọn hắn có vấn đề, này còn cần tra nghiệm sao? Người trưng binh là người an bài, ta không tìm người hỏi thì tìm ai? Người đâu, bắt xuống cho ta! Lập tức có vài tên nha dịch như là hổ như sói vọt tới. Đại nhân, đại nhân! Tạ đại nhân không cam lòng hô to, nhưng mà quận trưởng căn bản là không nghe viện giải, vùng tay trực tiếp để cho người kéo xuống. Sự tình tương tự đã không phát sinh ở chỗ này. Ở nhiều địa phương của Tấn Quốc đồng thời xuất hiện, hoặc là người phụ trách trưng binh có chuyện, hoặc là người quản lý tiền lương xảy ra sự tình, hoặc vô duyên vô cớ bị người tố giác, hoặc là tham ô nhận hối lộ bị người báo cáo. Nói chung những người này đều có một điểm chung, toàn bộ là học trò năm đó mà Thiệu Bình Ba từ Bắc Châu phía Tâm Tư mang tới. Tin tức rất nhanh truyền tới hoàng cung. Thái Thúc Hùng ở trong ngự thư phòng nhìn tấu chương liền biết là chuyện gì xảy ra, tức giận đến vỗ bàn đứng dậy đi qua đi lại. Nơi rừng núi sâu xa, một con phi cầm cỡ lớn hạ xuống. Giả Vô Quần ở bên khe suối thả câu, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người nhảy xuống là Nam Châu Vương Khiếu, lập tức thu cần câu đứng lên. Người tới tự nhiên là Ngưu Hiếu Đạo. Nhìn thấy Nguyên Tòng, Ngưu Hiếu Đạo trước tiên cung kính hành lễ, sau đó mới đi về phía Giả Vô Quần. Ngụy Đà ngơ ngác một bên nhìn, không biết người đến là ai, nhưng mà nhìn ra hai vị khác đều biết. Tiên sinh cực khổ rồi. Ngưu Hiếu Đạo nhìn Giả Vô Quần chắp tay. Giả Vô Quần chắp tay đáp lễ, cười khổ lắc đầu, sau đó đưa tay. Nguyên Tòng lập tức đến trước người hắn, nói: Cô phụ vương gia giao phó, sao có thể nói khổ cực? Ngưu Hiếu Đạo cười ha ha nói: Tiên sinh khiêm tốn rồi. Thiệu Bình Ba xảo trá, có thể thoát thân không có gì lạ, không cách nào một lần là xong, tái chiến là được. Giả Vô Quần nói: Phiêu Miễu Các nhúng tay, sợ là khó. Ngưu Hiếu Đạo nhấc tay: Không vội, cũng không cần hoảng, có vấn đề phát sinh giải quyết vấn đề, từng cái tới. Lần này ta đến chính là phụng lệnh vương gia đến lý giải tình huống tỉ mỉ. Tiên sinh trước đó bố cục ta hiểu, nhưng mà vẫn để Thiệu Bình Ba chạy được, có thăm dò tình hình cụ thể không? Giả Vô Quần nói: Đã lệnh nhân viên Tống Quốc làm rõ tình huống. Sau đó nhìn Nguyên Tòng ra hiệu. Nguyên Tòng từ trong tay áo móc ra một tờ giấy đưa cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo tiếp nhận kiểm tra. bên trong đại thể ghi chép động tác của Thiệu Bình Ba sau khi phản hồi kinh thành. Xem xong không khỏi gật đầu, hơi có thổn thức nói: thì ra là như vậy. Ta nói hắn sao có thể phá cục, điểm cắt vào lại là tiền nhang đèn và gia quyến các phủ cúng dường. Giả Vô Quần ra hiệu Nguyên Tòng lui ra sau lưng. Là ta tính sai, lưu lại một chỗ trống lớn như vậy cho hắn trôi đầu. Người Hữu Đạo xua tay: tiên sinh không nên tự trách, ai có thể nghĩ tới chứ. Trước đó ta cũng không nghĩ tới, cũng cho rằng hắn là không có đường có thể trốn. Năng lực gặp thời ứng biến của gia hỏa kia xác thực rất cường hãn. Nói thật, ngay cả ta cũng rất bội phục hắn. Lại nói nếu hắn dễ đối phó như vậy, cũng sống không thể tới hiện tại. Bất quá ta tin tưởng bằng năng lực của tiên sinh, nhất thời tính sai. Không tính cái gì, chỉ cần bình tâm lại, nhất định có thể đánh bại kẻ này. Lần này Nguyên Tổng lên tiếng. Giả tiên sinh biết được tin tức Thiệu Bình Ba thoát thân, đã lần nữa trở tay với hắn một kích. Người Hữu Đạo à một tiếng, có chút kinh nghi bất định nói: chưa biết rõ sự tình của Phiêu Miểu Các, tiên sinh lại ra tay lần nữa thích hợp sao? Nguyên Tẩm nói: không cần lo lắng, lần này không giống. Tiên sinh chỉ thụ ý nhân viên Tống Quốc trú ở Tấn Kinh tiết lộ chút phong thanh cho mấy vị đại thần chịu nhục kia, chỉ điểm phương hướng phản kích, để bọn hắn nhắm vào những học trò mà Thiệu Bình Ba mang đến từ Bắc Châu hạ thủ. Học trò? Người Hữu Đạo có chút nghi hoặc. Thiệu Bình Ba này tâm ngoan thủ lạnh, sẽ quan tâm những học trò kia sao? Giả Vô Quần lắc đầu mỉm cười, lại đưa tay ngăn Nguyên Tổng. Không phải vậy. Năm đó Thiệu Bình Ba kinh doanh Bắc Châu, quét dọn mục nát, bàn tay sắt trị quốc, cử chỉ có chút mới mẻ, nên làm cho Tống Quốc có chút quan tâm, mở học phủ bồi dưỡng học sinh, sau đó đưa đến các nơi ở Bắc Châu lịch luyện. Nhưng mà lúc liều lĩnh thoát đi Bắc Châu, y nguyên không quên mang một vài học sinh. Người được mang đi hẳn là nhân tài hắn tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng được, không muốn bỏ qua. Người này rất có lý tưởng hoài bão, tuy không chừa thủ đoạn nào, nhưng mà có hùng tâm chinh phục thiên hạ. Những học sinh kia trải qua gian khổ, kinh nghiệm mài giũa lâu năm, đã thành tài. Chỉ đợi Thiệu Bình Ba nắm giữ đại quyền thì có thể sẽ thành nhân viên nòng cốt. Người mà Thiệu Bình Ba thoát đi Bắc Châu cũng không bỏ, nên công kích. Người này thân thể giống như là ngựa già chạy chậm, nhưng mà có kỳ lân chi trí, lớn tuổi lâu ngày khổ hao, từ lúc tâm lực tiêu tụy không chịu nổi công kích, bây giờ liên tiếp phát lực, tích tiểu thành đại, có thể đánh đổ. Kích không đổ chả sao, chờ sau này sẽ có tuyệt diệu không tưởng tượng nổi. Mặt khác, người bị bắt không chịu thổ lộ chân tướng, không cách nào xác nhận Thiệu Bình Ba là người của Phiêu Miểu Các. Còn như mượn thế của Phiêu Miểu Các, cũng phải xem sự tình này phải chăng là có người giúp đỡ hay không. Có lẽ có thể tìm tòi hư thực, vì ứng đối sau này cung cấp một chút bằng chứng. Người Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, lấy phong cách hành sự tâm ngoan thủ lạt của Thiệu Bình Ba, hắn không tin đám học trò kia có thể ràng buộc được. Nhưng mà Giả Vô Quần đã nói như vậy, hắn cũng không tất yếu biện giải, dù sao cũng không có ảnh hưởng cái gì, nhìn xem tình huống phía sau lại nói là được. Tiếp đó lại nhìn Nguyên Tổng chắp tay: làm phiền nói tỉ mỉ sự tình Phiêu Miểu Các tới tìm các ngươi một chút. Này cũng là sự tình hắn quan tâm nhất, bởi vì chuyện này không phải chuyện nhỏ. Như Giả Vô Quần nói, sự tình đến mức độ này, hiện tại trọng yếu nhất là làm rõ Thiệu Bình Ba nương nhờ vào Phiêu Miểu Các hay là mượn thế của Phiêu Miểu Các. Nếu mượn thế Phiêu Miểu Các còn dễ làm, ở sau lưng Phiêu Miểu Các làm loại sự tình này đối phương cũng không dám rêu rao. Nếu thực là hành vi của Phiêu Miểu Các, người Phiêu Miểu Các phái tới tìm bọn hắn mất tích, như vậy phiền phức sẽ rất lớn rồi. Nguyên Tổng không có ẩn giấu, nói cực kỳ tỉ mỉ. Người Hữu Đạo tóm chặt chi tiết hỏi nhỏ. Sau khi xác nhận tình hình cụ thể, người Hữu Đạo suy tư một phen hỏi: người bị bắt còn chưa mở miệng à? Nguyên Tổng nói: biết nói ra không sống nổi, nên dùng hết thủ đoạn, chết sống cũng không nói. Cò kè mặc cả bàn điều kiện thì nhất định phải mang hắn đi Trích Tinh Thành hoặc Vô Biên Các mới bằng lòng nói. Người Hữu Đạo à lên một tiếng: người ở đâu? Ta đi nhìn xem. Nguyên Tổng nghiêng đầu ra hiệu. Người Hữu Đạo thuận thế nhìn lại, nhìn thấy một sơn động cách đó không xa, lập tức đi tới. Giả Vô Quần và Nguyên Tòng đều đi theo. Ngụy Đa nhìn xung quanh một chút, cũng chạy đi theo nhìn. Tiến vào sơn động, chỉ thấy một người quần áo lam lũ ngồi dựa vào vách đá, cả người đầy vết máu, đã bị dằn vặt không thành nhân dạng. Có thể tưởng tượng được lúc trước bị bức cung thảm như thế nào. Nhìn thấy mấy người đi vào, thân thể khó có thể động đậy, lộ ra cười thảm, cũng đóng hai mắt lại. Nghiêu Hữu Đạo ở trên cao nhìn xuống, đánh giá một thoáng, bị dằn vặt thành như vậy còn không khai, có thể thấy vì bảo mệnh cũng là bất cứ giá nào rồi. Hắn thậm chí cúi người ngồi xổm ở trước mặt Mã Phu. Nói đi, nói ra, ta đáp ứng tha cho ngươi một mạng. Mã Phu lại từ từ mở mắt, cười hì hì. Lại tới một cái, xem ra là đại nhân vật ra mặt. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi sao? Coi như là ngươi nói thật, ta cũng không dám tin. Không cần phí công phu, ta nói rồi, chỉ cần mang ta đi Trích Tinh Thành, Vô Biên Các, Băng Tuyết Các hoặc Yêu Ma Lĩnh đều được. Chỉ cần mang ta đi, các ngươi hỏi cái gì ta đáp cái đó. Người Hữu Đạo tự nhiên minh bạch dụng ý hắn muốn đi những địa phương kia. Chỉ có đi địa phương tương tự khách điếm Yêu Nguyệt Các, hắn mới có thể tìm được cơ hội bảo mệnh. Bởi vì bọn hắn không dám tự động động thủ ở địa phương kia. Nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo làm sao có khả năng mang loại người này đi tới đó chứ? Nói trắng ra là loại người này không thể để cho sống. Người tên là gì? Nghiêu Hữu Đạo lại hỏi. Mã Phù cười ha ha nói, hỏi danh tự để dễ hỏi thăm sao? Ngươi cảm thấy ta nói thật à? Nghiêu Hữu Đạo khẽ mỉm cười, đưa tay nắm một mảnh vải rách. Vải rách đã dính vết thương, đột nhiên kéo một cái. Mã Phù kêu đau rên, nhưng mà đóng chặt con mắt. Xương còn rất cứng, hào hào nghỉ ngơi đi. Nghiêu Hữu Đạo vỗ vỗ mặt đối phương, đứng dậy rời đi. Đám người Giả Vô Quần nhìn nhau, tiếp đó đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Nguyên Tòng đi tới bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo hỏi, người không nghĩ biện pháp thẩm vấn à? Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu, như vậy cũng không chịu khai. Chúng ta lại không biết gì về hắn, không tìm được nhược điểm, tái thẩm cũng không có ý nghĩa. Nguyên Tòng nói, chẳng lẽ bỏ qua? Nghiêu Hữu Đạo đáp, ta đã tới rồi, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, không thể là một chuyến tay không. Đang khi nói chuyện, từ trong tay áo móc ra một quyển địa đồ. Tại chỗ tung ra là một bức địa đồ bảy nước ở trên diện rộng. Người ngoài nhìn nhau, không biết hắn đang muốn làm cái gì. Nhưng mà Nghiêu Hữu Đạo hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng đi tới trước vạch đá, dán địa đồ lên. Nguyên Tòng đi tới hỏi, ngươi làm gì vậy? Nghiêu Hữu Đạo ngược lại hỏi, là người ở Tề Kinh tìm thấy cửa à? Ừ. Nguyên Tòng gật đầu. Nghiêu Hữu Đạo cong ngón tay búng một cái, một tia kình phong đánh ra cái lỗ nhỏ ở vị trí Tề Kinh. Tiếp đó lại hỏi, các người là thời điểm nào rời kinh thành Tấn Quốc? Lại là thời điểm nào Tề Kinh bị người tìm thấy cửa? Thời gian tận được chuẩn xác một chút. Nguyên Tòng không rõ ý nhưng vẫn trả lời, 6 ngày trước ở Tấn Kinh, sau khi dùng qua bữa trưa thì xuất phát, buổi sáng 3 ngày trước bị tìm thấy cửa. Nghiêu Hữu Đạo nhắm mắt tính toán một lúc, lại mở mắt, nhìn bốn phía, đưa tay hư trảo một cái. Một cành cây bay tới, rơi vào tay hắn bị quét sạch cành lá, làm thành một côn gỗ thẳng tắp. Sau đó so sánh địa đồ, khắc lên côn gỗ các ký hiệu như là thước đo. Sau đó lấy Tề Kinh làm trung tâm, dán lên côn gỗ, theo ý mức độ đối chiếu ước lượng, ở vị trí nào đó trên bản đồ đâm thủng một điểm. Sau đó ném côn gỗ một cái, lùi về sau hai bước, năm ngón tay mở ra quay về phía địa đồ hư trảo. Bá một tiếng, địa đồ lấy Tề Kinh làm trung tâm, một trang giấy hình tròn thoát ly địa đồ, bay xuống trên tay của Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo cua cua trang giấy trong tay, hy vọng có thể có tác dụng tra ra thân phận của hai người kia. Nguyên Tòng nghi hoặc, như vậy có thể tra ra thân phận hai người kia? Nghiêu Hữu Đạo quay đầu nhìn hắn, kết quả lại thấy Giả Vô Quần vẻ mặt lộ suy tư, không khỏi cười nói, nói vậy hẳn tiên sinh đã đoán được một chút. Nguyên Tòng cũng quay đầu lại nhìn Giả Vô Quần. Giả Vô Quần trầm mặc, sau đó tiến lên cúi người nhặt côn gỗ ở trên đất viết. Tiên sinh là lấy côn gỗ làm thước đo tính toán khoảng cách và phạm vi nhân viên tiến lên à? Nghiêu Hữu Đạo nở nụ cười, liền biết không lừa gạt tiên sinh. Không sai. Giả Vô Quần nói, chúng ta rời Tấn Kinh, đến Tề Kinh bị tìm tới cửa, thời gian sai lệch rất lớn, làm sao có thể chuẩn xác tính toán ra khoảng cách? Nghiêu Hữu Đạo lắc đầu nói, không cần quá mức tinh chuẩn. Hơn đã lấy thời gian các ngươi rời Tấn Kinh làm chuẩn, lại lấy thời gian các ngươi bị tìm tới cửa tính toán. Đối phương tìm các ngươi tiền đề khẳng định là phát hiện các ngươi rời Tấn Kinh. Đợi phát hiện các ngươi ở Tề Kinh, trong quá trình tất nhiên là lấy kim sĩ lui tới đưa tin. Trung gian khúc chết tốn thời gian, cộng thêm bố trí, đủ để tiêu hao một ngày. Cho nên đại thể giảm bớt một ngày. Nếu đối phương thực sự là Phiêu Miễu Các thụ ý tìm các ngươi, không tất yếu phái người ở thật xa, đường dài bôn ba. Nếu đối phương lén nút hành động, không phải việc công cũng bất tiện thuyên truyền phi cầm cỡ lớn của Phiêu Miễu Các. Cũng chính là nói, người tìm các người tối đa xung quanh Tề Kinh 2 ngày mã trình. Đối diện, đối phương điều động nhân viên Phiêu Miễu Các tất nhiên là nhân thủ ở trong khu vực này. Cô cua trang giấy trong tay. Nguyên Tòng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giả Vô Quần cũng lộ vẻ tán thưởng viết. Thụ giáo. Bên người vương gia quả nhiên là tàng long ngọa hồ. Nghiêu Hữu Đạo xua tay. Tiên sinh quá khen rồi, tài mọn mà thôi. Nhưng mà Nguyên Tòng không hiểu nói, người muốn tìm ra nhân viên Phiêu Mẫu Các biến mất ở khu vực này sao? Sự tình nội bộ Phiêu Mẫu Các tra như thế nào? Nghiêu Hữu Đạo nhìn địa đồ trong tay lạnh nhạt nói, rất dễ. Ta không tin nội bộ Phiêu Mẫu Các mỗi ngày đều có người biến mất. Nội bộ Phiêu Mẫu Các đột nhiên có người biến mất, không thể coi như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Nội bộ tất nhiên có động tĩnh tìm kiếm, khóa chặt khu vực này, tìm người thích hợp quan tâm hỏi một chút là biết. Lời này nói ra, Giả Vô Quần dùng mình, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Không chỉ Thiệu Bình Ba, mà sau lưng của Thương Triều Tông cũng có người của Phiêu Miễu Các. Nguyên Tòng suy tư, đoán được đối với chuyện này hắn không ngoài ý muốn. Nghiêu Hữu Đạo có thể từ trong thánh cảnh chạy ra, sau lưng không có người Phiêu Miễu Các phối hợp là không thể. Nghiêu Hữu Đạo liếc nhìn thần sắc phản ứng của Giả Vô Quần. Tiên sinh, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Có chút sự tình không tất yếu, lo lắng quá mức. Nói xong rời đi. Tìm địa phương, tự tay viết xuống bật thư ở sau lưng địa đồ. Sau đó ném cho Ngụy Đạo. Tức khắc phát ra ngoài. Này là mệnh lệnh Viên Cương chuyển cho Toa Như Lai. Để cho Toa Như Lai tập trung trong phạm vi trang giấy. Bằng không toàn thế giới, bằng không toàn thể, bằng không thì phạm vi là quá lớn. Ngụy Đa chấp hành làm theo. Chờ một chút, Nguyên Tòng lại đi trước nói với Nghiêu Đạo. Giả tiên sinh có chuyện tìm ngươi. Nghiêu Đạo nhìn Giả Vô Quần cười nói, tiên sinh cớ gì khách khí như vậy. Giả Vô Quần đưa tay viết lên sau lưng Nguyên Tòng. Tiên sinh, vương gia phái người đi bên thừa tướng à? Nói xong nhìn chăm chú phản ứng của Nghiêu Hữu Đạo. Lời này vừa ra, Nghiêu Hữu Đạo im lặng. Thương Triều Tông không phái, hắn phái, hơn nữa là phái cao thủ đi. Giả Vô Quần hiển nhiên đoán được cái gì. Thấy hắn không lên tiếng, Giả Vô Quần hất lên vạt áo, quỳ trước mặt Nghiêu Hữu Đạo dập đầu. Nguyên Tòng nhìn đối phương, lại nhìn Nghiêu Hữu Đạo. Ngụy Đa thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn một màn này, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo tiến lên, hai tay nâng Giả Vô Quần dậy. Tiên sinh cần gì hành đấy? Giả Vô Quần cười thảm, lại lần nữa đưa tay viết sau lưng Nguyên Tòng. Nguyên Tòng nói thay, mỗ từ nhỏ ở Tử Phủ lớn lên, Tử Phủ đối với mỗ lấy người nhà đối xử, ăn mặc ở đi lại mọi thứ chưa từng bạc đãi. Tử Phủ là nhà của ta, đám người thừa tướng là thân nhân của ta, người nhà gặp nạn sao có thể bỏ đi mà không thèm để ý. Cầu tiên sinh, cầu vương gia buông tha thừa tướng. Hắn biết rõ, một khi bên này lấy ra nghĩa hắn tiếp cận Tử Bình Hưu, Tử Bình Hưu tất không nghi ngờ có trò lừa. Tử Bình Hưu có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ bên này dám hạ sát thủ với Phiêu Miệu Các. Một khi thế cục có biến, Nam Châu tất lạnh lùng hạ sát diệt khẩu, không để Nam Châu bại lộ trước mặt Phiêu Miệu Các. Mà bây giờ hắn không nói, bị khống chế, bên này không thể để hắn liên hệ bên ngoài mà nói. Hắn muốn đi ra vùng núi này cũng khó khăn, căn bản không có biện pháp nhắc nhở Thừa Bình Hưu. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt mỉm cười. Tiên sinh lo xa rồi. Không nghe được đáp án mình muốn, Giả Vô Quần viết. Nếu thật là Phiêu Miểu Các phái người ra, ta khó thoát một kiếp. Tướng phủ cũng bị liên lụy, thừa tướng cũng không cần quyến luyến tướng vị. Xin tiên sinh đúng đúc thu xếp đám người thừa tướng là được, không cần giết hại. Tiên sinh, nếu có thể bảo toàn người nhà tử phủ, Giả Vô Quần tất máu chảy đầu rơi báo đáp vương gia. Xin tiên sinh khai ân. Sau khi viết xong lại quỳ xuống, trong mắt đã ngấn lệ. Dưới tình huống bây giờ, tất cả liên hệ đều bị khống chế, hắn cũng không chạy được, thật không có biện pháp nào mới như vậy. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hô: Ngụy Đa, qua đây. Ngụy Đa sững sờ chạy về. Ngưu Hữu Đạo dùng giấy bút viết xuống một phong thư giao đi, đồng thời phát sinh, lập tức đưa đi. Vâng. Ngụy Đa tiếp đấy, đồng thời nhét vào trong ống sắt ở dưới chân kim sĩ, sau đó thả kim sĩ bay lên trời. Đã theo tiên sinh phân phó đưa tin vương gia, vương gia coi trọng tiên sinh, cũng không có phụ người trung nghĩa, tất sẽ làm theo. Tiên sinh có thể đứng lên. Ngưu Hữu Đạo cúi người, nâng Giả Vô Quần dậy. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.